Phong Thần Châu, chương 2687, chỉ là Dương Mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đương nhiên hiểu ý của Tần Ninh, chỉ là thiên đế các thâm căn cố đế, giấu ở chỗ tối, không biết có bao nhiêu người, cho dù có huy động toàn bộ sức mạnh của Thanh Ninh các cũng chưa chắc có thể giết chết thiên đế các. Thanh Ninh các có một vị vương giả, thiên đế các cũng có, đến cả ma tộc dưới lòng đất cũng tồn tại. Thanh Ninh các nằm ở bên bị động, Tần Ninh cười, nhìn tiên nhân từ từ nói. Trước đây không được nhưng bây giờ có thể, bởi vì ta trở về, một lời rơi xuống. Tần Ninh sải bước ra, che chắn bốn phía bị phá vỡ. Giờ này khắc này, bốn phía Thanh Ninh các tụ tập vô số người, cầm kỳ thư họa bốn đại thiên nhân phó các chủ, 12 thanh vân vệ, cùng với đường chủ mỗi bên, cảnh giới thiên nhân mạnh mẽ, quy nhất cái thế hào hùng, vạn nguyên bá chủ một phương. Lúc này tụ tập dưới một mái nhà, mọi người nhìn về phía Tần Ninh, sải bước ra, Tần Ninh dần dần bay lên không, dưới chân xuất hiện một cây cầu thang vàng kim, cầu thang cũng không phải là ngưng tụ mà ra mà là màu vàng óng ánh thật sự, từng tầng nối tiếp nhau, từng bậc thang kéo dài như thang trời, mang theo một sự trang nghiêm, Tần Ninh đạp cầu thang đứng vững trên không, chuyện hôm nay không náo loạn cho lớn thì các ngươi cũng sẽ không ra, nếu như các ngươi không ra thì ta làm sao? Giết các ngươi được. Tần Ninh nhìn về phía mọi người, ánh mắt phát lạnh, hắn biết tiên nhân có kế hoạch, không phải là phát hiện đám gian tế, giữ bọn chúng lại, giám thị nhất cử nhất động của bọn chúng, hữu dụng không? Hữu dụng, nhưng chẳng bằng trực tiếp giết để dọa sợ, người của thiên đế các quá giàu hoạt, lúc nào cũng ở chỗ tối, Tần Ninh chính là muốn giết cho chúng sợ, giết cho chúng không còn dám phái người tiến vào chiếm giữ Thanh Ninh các nữa, có Tần Ninh hắn ở đây, khỏi cần âm mưu quỷ kế gì. Chỉ là dương mưu chân chính, giết cho những tên kia không dám lỗ mãng, Thủy Thuận Anh là người của thiên đế các, đáng chết, nói xong, Tần Ninh chỉ điểm ra, giờ khắc này, mọi người kinh ngạc, ma tộc. Thủy Thuận Anh sao có thể là người của ma tộc, cách chương.